Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 552, Sư Tâm Yoga Hội Sở thu nhận học sinh Á. Phùng Dịch hít thở sâu một chút, nhìn cách mình có chừng 200 thước xa Triệu Minh Duy. Ngắn ngủi một phút tại hắn cái này tạm thời sàn quyết đấu chung quanh đã đứng đầy đủ loại tới xem. Náo nhiệt người chơi cùng NPC môn, phòng trừng cuộc chiến đấu này đã trở thành toàn bộ lưới tiêu điểm. Hơn nữa kết quả của cuộc chiến đấu này cũng sẽ trở thành toàn bộ lưới tiêu điểm bị thảo luận cái ba. Đến 5 ngày, hắn ghét Triệu Minh Duy ghét nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là từ hắn gia nhập Quân Lâm Thiên Hạ tới nay. Triệu Minh Duy cho tới bây giờ đều là đưa hắn trở thành một đệ tử nhìn. Ở Thánh Linh còn chưa mở dùng đoạn thời gian đó, ở huấn luyện trong cuộc so tài Triệu Minh Duy cũng chưa có thắng nổi hắn một lần. Hắn cũng không thích loại này bị Triệu Minh Duy trở thành học sinh cảm giác. Hắn hẳn là Triệu Minh Duy đồng đội, đồng bối tồn tại, mà không phải phạm một chút sai sẽ bị Triệu Minh Duy ép thật lâu, hậu bối. Cái này làm cho hắn luôn có một loại mình bị Triệu Minh Duy xem thường cảm giác. Thẳng đến Thánh Linh cái trò chơi này khai phục, hắn loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, nhưng bây giờ hắn cũng có Thánh Linh lực lượng gia trì. Mà lần chiến đấu này, Phùng Dịch muốn không phải là thắng được Triệu Minh Duy, hắn muốn là nói cho Triệu Minh Duy phong cách chiến đấu của mình không cần bất luận kẻ nào giáo. Đặt tiền cuộc, Phùng tuyển thủ bội suất 17, Triệu tuyển thủ bội suất 03. Kiếm lấy có thể hối đoái thời trang ma thạch cùng kim tệ ngay bây giờ á. Từ Vĩnh Tục Thánh Sở trở về ra nãi bất ra giới cũng không có bỏ qua cho cơ hội lần này. Trực tiếp mở một cái đánh cuộc. Gần đây ra nãi bất ra giới là trở về Bạch Lan Đức Đảo nghỉ ngơi nghỉ phép. Nàng nghỉ ngơi xong sau khi dự định đi những thứ khác Thánh Sở thử vận khí một chút. Dù sao ra nãi bất ra giới phát hiện làm cẩu bày kế đại luyện khách phục cái này một làm giàu phương. Pháp sau, nàng đã không tính đổi nghề đi làm bà vú rồi. Thảo, gian thương chạy thế nào tới nơi này? Bất quá ta vẫn cảm thấy thiếu ra tỷ số thắng lớn hơn một chút a. Ta 20 kim tệ ép thiếu ra. Ta 1 bách kim tệ. Phùng Dịch nghe chung quanh đặt tiền cuộc Triệu Minh Duy thanh âm của khiến hắn càng có chút tâm. Phiền ý loạn, xem ra hôm nay có một đám người muốn rất thiệt thòi thảm. Phùng Dịch xa xa hướng về phía Triệu Minh Duy hô một tiếng. Đúng vậy, Triệu Minh Duy đã bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Làm tỉ thí đếm ngược kết thúc nháy mắt, Phùng Dịch không dám có bất kỳ khinh địch ý tứ. Trực tiếp đem mình có thể lên toàn bộ bắp đều gia trì ở trên người mình. Cường quyền, còn có giác tỉnh kỹ năng liệt diễm đốt bước. Phùng Dịch trực tiếp tiến vào thức tỉnh giai đoạn thứ nhất đốt hồn trạng thái. Giai đoạn này thiêu đốt là lượng MP. Lấy tiêu hao lượng MP làm giá toàn diện tăng phúc tự thân đủ loại thuộc tính. Ở Phùng Dịch dưới chân của thiêu đốt lên rồi nóng bỏng hòa hệ. Làm toàn bộ trạng thái mở ra xong, hắn một cái thuấn bộ lắc mình xuất hiện ở Triệu Minh Duy trước người của trực tiếp nhảy khởi vẫy. Chân đá về phía Triệu Minh Duy, một cước đá ra nháy mắt, Phùng Dịch phát hiện Triệu Minh Duy trạng thái gì cũng không có mở ra. Ngay cả niệm khí sư bảng hiệu kỹ năng niệm thú, long hổ khiếu cũng không có mở ra. Triệu Minh Duy trực tiếp giảm thấp xuống thân thể của mình tránh thoát Phùng Dịch một cước này càn. Quét, nhưng Phùng Dịch trực tiếp ở giữa không trung thay đổi thân hình của mình. Liệt hỏa cường đá, Phùng Dịch từ trên xuống dưới đá ra một kích này. Nóng bỏng hỏa hệ kèm theo Phùng Dịch một cước này trực tiếp trọng đánh vào trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt băng liệt mờ. Nướng viêm từ mặt đất nứt toác ra kẽ hở phún ra ngoài. Triệu Minh Duy chính là đã một cái thuấn bộ trốn khỏi Phùng Dịch liệt diễm cường đá phạm vi. Nhưng trên bầu trời bay lên đá vụn còn chưa xuống địa. Liền bị đột nhiên lao ra Phùng Dịch cho thiêu hủy thành cặn bã. Thuấn bóng đá liên hoàn. Phùng Dịch lần nữa một cước đá về phía Triệu Minh Duy. Lần này Triệu Minh Duy trực tiếp lái ra một cái niệm khí cháo sau khi lại một lần nữa tránh thoát. Ở nơi này sau khi Phùng Dịch lại mấy lần định tấn công. Nhưng Triệu Minh Duy lựa chọn phương thức đều là tránh. Là đang nhường sao? Làm lượng MP tiêu hao đến một nửa sau khi Phùng Dịch dừng lại hung mãnh tiết tấu tấn công. Chiến đấu sân đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Triệu Minh Duy là xa xa đứng không nói một lời. Thử lại lần nữa đi. Cuộc chiến đấu này bắt đầu phút thứ 5. Triệu Minh Duy rốt cuộc mở ra mình niệm thú. Long hổ khiếu trạng thái. Mà bây giờ Triệu Minh Duy HP bị Phùng Dịch cho đánh đuổi được chỉ còn lại một nửa. Đừng hy vọng ta cũng sẽ nhường. Phùng Dịch chính là mở ra chính mình liệt diễm đốt bước kỹ năng giai đoạn thứ 2. Đốt huyết, đốt hồn chẳng qua là thiêu đốt lượng MP. Đốt huyết chính là thiêu đốt HP. Vốn là chỉ vờn quanh ở đôi trên đùi hỏa hệ trong nháy mắt vờn quanh với Phùng Dịch toàn thân. Kèm theo nổ mạnh vậy âm thanh Phùng Dịch lần nữa xông về Triệu Minh Duy. Mà khi Phùng Dịch một cước đá ra nháy mắt, hắn phát hiện Triệu Minh Duy làm cùng hắn động tác giống nhau. Đó chính là giống nhau dùng chân đá về phía Phùng Dịch. Hai người bắp chân trong nháy mắt đánh vào nhau. Niệm khí mang đến tiếng sấm cùng tiếng hổ gầm cùng Phùng Dịch hỏa hệ thiêu đốt sở truyền tới tiếng. Nổ đan vào với nhau. Cái này làm cho Phùng Dịch ngây ngẩn một hồi. Nhưng rất nhanh hắn liền đá ra thứ hai chân. Nóng bỏng hỏa hệ ở xẹt qua giữa không trung nháy mắt bị trong nháy mắt nổ. Nhưng ở trong ánh lửa Triệu Minh Duy cũng giống như Phùng Dịch đá ra thứ hai chân. Động tác hoàn toàn giống nhau. Không chỉ là động tác giống nhau. Niệm khí cũng vờn quanh với Triệu Minh Duy chân. Đá ra một cước kia cũng tương tự có bạo phá hiệu quả. Chẳng qua là hỏa hệ đặc hiệu thay đổi thành tiếng sấm đặc hiệu. Triệu Minh Duy đang học động tác của hắn mô tổ. Phùng Dịch trong nháy mắt này liền hiểu. Triệu Minh Duy ở thời điểm này tìm hắn một mình đấu nguyên nhân. Tán thủ cùng niệm khí sư hai cái này chức nghiệp mặc dù đều là thoát thai từ cách đấu nhà cơ sở này. Chức nghiệp, nhưng hai cái nghề nghiệp kỹ năng đặc hiệu cùng động tác mô tổ khác nhau trời vực. Niệm khí sư kỹ năng thả ra dùng càng nhiều hơn chính là hai tay. Kỹ năng cảm giác là nhu bên trong khung thép. Ở niệm khí cái này nghiêng một cái hướng ma pháp trong sức mạnh giao phó cho cực kỳ cuồng bạo lực. Tàn phá cùng biểu hiện lực. Tán thủ ý tứ chính là thép bên trong mang nhu. Lại Phùng Dịch vũ cực chuyên tu là đi đứng là chiến đấu. Tất cả kỹ năng đều là lấy đá đến thả ra. Đang bị động một cái được đặt tên là nhu hóa kỹ năng. Có thể để cho Phùng Dịch ở mấy cái bá đạo đá kích chiêu số giữa hoán đổi. Nói tóm lại là hai cái hoàn toàn ngược lại kỹ năng hệ thống. Nhưng Triệu Minh Duy nhưng bây giờ đang dùng niệm khí lực bắt chước Phùng Dịch nhiên hồn chi lực. Vẫn còn ở bắt chước Phùng Dịch phương thức chiến đấu. Nhưng bắt chước cuối cùng chẳng qua là bắt chước. Triệu Minh Duy như thế nào đi nữa thiên tài cũng không khả năng tại chuyển trong nhấp nháy liền học. Được vũ cực nghề nghiệp này tinh túy. Nếu quả thật học được, kia đối với Phùng Dịch cố gắng cùng thiên phú nhất định chính là nhục nhã lớn nhất. Phùng Dịch bây giờ cũng cảm giác Triệu Minh Duy là đang ở xem thường hắn. Cho nên mới lựa chọn dùng loại phương thức này chiến đấu. Cái này hoàn toàn chọc giận Phùng Dịch. Muốn Phùng Dịch lần nữa đá ra một cước. Một cước này là nhắm ngay Triệu Minh Duy ngực. Cái này ép Triệu Minh Duy không thể không giơ tay lên dùng niệm khí chặn lại Phùng Dịch một kích này. Nhưng đã vô dụng, một kích này chút xuống rồi Phùng Dịch toàn bộ HP. Lấy Phùng Dịch dòng máu là nhiên liệu đốt huyết chi viêm tràn ngập ở toàn bộ bên trong không gian. Xem thường ta tới khi nào? Vũ cực bể tâm phá. Làm một cước này đá trúng Triệu Minh Duy nháy mắt. Phùng Dịch tiếng giống giận dự hỏa hệ nổ mạnh trong nháy mắt thả ra. Nóng bỏng ánh lửa lan tràn tới tạm thời sân đấu ra. mà Triệu Minh Duy vì mình trộm hành vi mà bỏ ra giá khi lửa quang tản đi nháy mắt. Triệu Minh Duy chỉ còn lại 1/3 HP cũng tận số bị thanh trừ sạch sẽ. Cuối cùng hệ thống phán định cuộc tỉ thí này là Phùng Dịch chiến thắng. Nhưng Phùng Dịch cũng không có bất kỳ cao hứng ý tứ. Hắn đè nén xuống lửa giận của mình bước nhanh đi về phía Triệu Minh Duy. Bởi vì so với Triệu Minh Duy lùn rồi một cái đầu nguyên nhân, hắn không có biện pháp bắt Triệu Minh Duy cổ áo của. Cho nên trực tiếp lên tiếng kêu, sẽ cùng ta đánh một ván. Đội trưởng dùng mình kỹ năng. Phùng Dịch cũng không đồng ý thắng lợi mới vừa rồi. Triệu Minh Duy dùng nhường để hình dung đều là quá khiêm nhường. Bên cạnh vây xem người xem cũng thiếu chút nữa hét lớn ra cái gì, đánh giả cuộc so tài, các loại. Cái này là có thể, nhưng vừa mới cái kia kêu liệt diễm đốt bước kỹ năng. Có thể lại thả một lần sao? Triệu Minh Duy nhìn một cái chính mình mới vừa rồi bị Phùng Dịch sở đá trúng cánh tay trái. Ở đá trúng nháy mắt, Triệu Minh Duy cảm giác được rõ ràng Phùng Dịch nhiên hồn chi lực. Loại lực lượng này thiêu đốt không chỉ có mình HP, còn có địch người HP, như Phùng Dịch nghĩ như thế. Triệu Minh Duy mới vừa rồi đều tại bắt trước Phùng Dịch kỹ năng. Nhưng này bắt trước chỉ có thể dùng vụng về để hình dung. Hai cái chức nghiệp giữa có khác nhau trời vực, nhưng Triệu Minh Duy ở thanh trừ cái đó tiểu cô nương trong cơ thể nhiên hồn chi lực lúc lại có một cái ý nghĩ. Bây giờ Triệu Minh Duy đã gặp một cái to lớn bình cảnh. Trên cấp bậc bình cảnh, còn có niệm khí lĩnh ngộ lên bình cảnh. Cái này một bình cảnh khiến Triệu Minh Duy có thử một chút bắt trước những nghề nghiệp khác lực lượng. Ý nghĩ, cái đó Tiếu gia, Thánh Linh mặc dù có trộm hệ thống, nhưng trộm giác tỉnh cũng quá không giảng đạo lý chứ. Hắc Hoa chửi nhục vào lúc này đụng lên đến nhỏ giọng nói với Triệu Minh Duy. Thánh Linh từ khai phục khởi liền tồn ở một cái trộm ẩn núp hệ thống, khiến người chơi có thể nắm giữ cùng mình phương thức chiến đấu tương cận nhà chơi cấp thấp kỹ năng. Hắc Hoa chửi nhục liền học lén một cái thương pháo sư pháo chống tăng dùng với mình liên chiêu bổ sung. Pháo chống tăng là một cái nhị thập ngũ cấp kỹ năng. Nhưng Triệu Minh Duy học tán thủ nghề nghiệp này giác tỉnh liền hơi quá đáng. Ta chỉ là muốn thử một chút. Niệm khí cái này dốc hết sức lượng hẳn còn có rất nhiều hình thể cùng phương pháp sử dụng. Triệu Minh Duy rất nghiêm túc trả lời nói, không biết hệ thống có thừa nhận hay không. Nhưng ta còn là muốn thử một chút. Thử cái gì? Niệm khí phiên bản liệt diễm đốt bước sao? Hắc Hoa chửi nhục đều có chút kinh ngạc. Kia Tiếu gia còn không bằng nhiều lĩnh ngộ một chút nhỉ. Giác đây, nhị giác cần ta cấp bậc lại cao một chút mới có thể tiến một bước nắm giữ. Bây giờ lực lượng của chúng ta quá yếu. Triệu Minh Duy cũng cảm giác được Phùng Dịch căm thù. Ánh mắt của hắn nhìn hướng một bên đã tỉnh lại tiểu cô nương. Đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp giải quyết, gần đây Thánh Linh không là đã ra bái sư hệ. Thống sao, ta bái bai làm đạo sư có thể học không? Nghiêm túc, lúc này đến phiên Phùng Dịch ngu. Hắn căn bản chưa kịp hiểu rõ Triệu Minh Duy suy luận. Nghiêm túc, Triệu Minh Duy cũng không có học tập những lực lượng khác nghĩ muốn pháp. Hắn điều nhiên vẫn là niệm khí, nhưng hắn yêu cầu học tập những lực lượng khác phương pháp sử dụng. Loại cảm giác này giống như là Triệu Minh Duy niệm khí là một khối vẫn tồn tại tạp chất sắt thép. Hắn yêu cầu tìm một số khác biệt phương thức đến chui luyện mình niệm khí. Phùng Dịch nhiên hồn chi lực là một cái rất tốt thủ đoạn. Không được, Phùng Dịch không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hắn trong lòng vẫn là có chút bê đếm. Hắn muốn là cùng Triệu Minh Duy đồng bối, mà không phải trưởng thành Triệu Minh Duy tiền bối. Thánh Linh quỷ này trò chơi không người nào có thể làm Triệu Minh Duy lão sư. Người nào đều không thể. Cái này tại sao? Triệu Minh Duy bên này có chút không hiểu. Lúc này Ngân Tổng rốt cuộc đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái nói, dứt khoát nắm dược động hạch tử đạo quán dùng tới đi. mọi người lẫn nhau làm lão sư, lẫn nhau làm đồ đệ, cũng tương tự có thể giúp một tay mang mỗi người thầy trò hệ thống xuống NPC học trò. Chúng ta cứ điểm không phải là có một sư tâm biết tổ chức sao? Ngân Tổng quay đầu hỏi một câu, Hắc Hoa chử nhục nói. Là sư tâm yoga hội sở Ngân lão bản, cái này tên cũng tốt vô cùng. Ừ, tốt vô cùng. Ngân Tổng nói tới chỗ này sau khi xoay người lần nữa hướng về phía những thứ kia đã bị Phùng Dịch cùng Triệu Minh Duy dọa sợ NPC môn nói. Vị này chính là chúng ta bên trong mạnh nhất thánh linh một trong. Hắn là như vậy chúng ta sư tâm yoga hội sở một thành viên. Môn có người nào muốn gia nhập sao? Ngân Tổng hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.